Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2819, chương 2820, Niết Bàn Lục Truyền. Thanh Lâm thực đè lại truy con chó này nghĩ cách đều đã có. Chú chó mực thực quá không phải thứ gì rồi. Liên tiếp hai trận thiên kiếp, rõ ràng đều là Thanh Lâm tạo hóa. Nó lại muốn tới chặn ngang một gạch, kiếm một chén canh, đây đối với Thanh Lâm mà nói, chỗ sinh ra ảnh hưởng là vô cùng nghiêm trọng, lại để cho Thanh Lâm thực lực khó có thể đạt được trên phạm vi lớn tăng lên. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác, thứ này lại là một cái khuy chân thánh vương. Thực lực siêu nhiên, Thanh Lâm không phải nó chi địch, lại chỉ có thể là một mình sinh hờn dỗi. Một loại trong nháy mắt đem làm Thanh Lâm lơ đãng nhìn về phía chú chó mực. Rõ ràng phát giác, thằng này cảnh giới rõ ràng lại tăng lên hai cái cấp độ. Nói cách khác, chú chó mực theo tứ chuyển khuy chân thánh vương nhảy lên mà đã trở thành lục chuyển khuy chân thánh vương rồi. Hàng lậu, người rõ ràng cho ta mượn thiên kiếp, hoàn thành hai lần đột phá. Thanh Lâm càng không thể tư nghị nhìn về phía chú chó mực. Tâm lý càng thêm không công bằng. Hắn thiên kiếp vốn nên lại để cho thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh tăng lên. Thế nhưng mà đây hết thảy cũng không có phát sinh. Ngược lại là chú chó mực mặt dày mày dạn cọ thiên kiếp, theo Thanh Lâm cùng một chỗ hoàn thành hai lần đột phá. Thanh Lâm thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Chú chó mực rõ ràng là khuy chân thánh vương, vì sao tại Niết Bàn Thánh Vương kiếp ở bên trong cũng có thể đột phá? Người đây tựu không hiểu a. Hắc gia ta cảnh giới đã có, hiện tại chẳng qua là khôi phục mà thôi. Thiên kiếp đối với ta mà nói hoàn toàn tựu là đi cái đi ngang qua sân khấu. Hơn nữa tiểu tử ngươi thiên kiếp vượt qua xa tầm thường có thể so sánh, là được của ta khuy chân thánh vương kiếp cũng không quá đáng như thế. Bởi vậy, hắc gia ta tại ngươi thiên kiếp bên trong đồng dạng khả dĩ đột phá, đồng dạng có thể khôi phục. Chú chó mực rất là ta cảm giác hài lòng ở chỗ đó, tự biên tự diễn. Thần khí mười phần, nó lại không có chú ý tới. Thanh Lâm mặt sớm đã âm trầm tới cực điểm. Chết tiệt hàng lậu, ngươi chỉ lo chính mình đột phá, lại cân nhắc qua đối với ta ảnh hưởng sao? Bởi vì ngươi chặn ngang một gạch, để cho ta cảnh giới cùng thực lực đều đại thụ ảnh hưởng. Hai trận thiên kiếp, đối với ta mà nói đều là ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội tốt. Lại tất cả đều bởi vì ngươi, mà sai sót rồi. Thanh Lâm gầm nhẹ, lập tức tựu là vô cùng phẫn nộ. Hắn lại áp chế không nổi trong lồng ngực lửa giận, vung hai đấm, tự hướng phía chú chó mực đập phá đi qua. Tiểu tử, có chuyện hào hào nói. Ta với ngươi, ai cùng ai a? Còn phân rõ ràng như vậy làm gì? Chú chó mực rồi lại là một hồi cười đùa tí tửng, mà lại lui mà lại đi, cùng Thanh Lâm quần nhau. Bữa này lúc lại để cho Thanh Lâm càng thêm phẫn nộ, hận không thể sinh xé con chó này. Một hồi người cẩu đại chiến lại một lần nữa bạo phát. Chú chó mực cuối cùng không đến mức thật sự cùng Thanh Lâm động tay, bằng không thì dùng cảnh giới của nó cùng thực lực áp chế hiện tại Thanh Lâm hoàn toàn không thành vấn đề gì. Nó càng nhiều nữa chỉ là tự cấp Thanh Lâm dưỡng chiêu, hành động Thanh Lâm bồi luyện, lại để cho hắn kiểm nghiệm chính mình sau khi đột phá thực lực. Thanh Lâm tự nhiên biết đạo điểm này, thỏa thích ra tay, không có mất đi lúc này đây cùng cao thủ so chiêu cơ hội. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, trong lúc bất chi bất giác, vạn trượng trời xanh phía trên, đột ngột có một hồi to lớn vô cùng chấn động vang lên. Thanh Lâm cùng chú chó mực đều không có chú ý tới. Khí định vân thanh trời xanh, chẳng biết lúc nào lại là đã biến thành đen kịt một mảnh. Chỉ vân rậm rạp, đặt ở cả vùng đất phương, rất là lại để cho người có một loại thở dốc không được cảm giác. răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, một loại trong nháy mắt, lôi âm tái khởi, khôn cùng lôi hải, lập tức liền đã trút xuống mà xuống, trải ra tại đại địa phía trên, đem Thanh Lâm cùng chú chó mực, đồng thời bao phủ, kinh thiên thần lôi, đồng thời đánh rơi xuống tại Thanh Lâm cùng chú chó mực trên người. Đưa bọn chúng đều là đánh chính là da chóc thịt bong. Máu tươi chảy dài, ô, chú chó mực thối lui về phía xa, cùng Thanh Lâm kéo ra khoảng cách, nó có chút ngoài ý muốn nhìn xem bốn phía, không rõ bất thình lình thiên kiếp lôi lực, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thanh Lâm nhưng không khỏi chịu nhíu mày, trong nội tâm tùy theo cũng bay lên một loại dự cảm bất hảo. Tiểu tử, không phải là cho mượn ngươi hai trận thiên kiếp chi lực sao? Về phần như vậy trả thù hắc gia ta sao? Chú chó mực dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn xem Thanh Lâm. Tưởng lầm là Thanh Lâm đưa tới đây hết thảy, chung quanh hết thảy, người sáng suốt xem xét cũng biết là một hồi mới đích thiên kiếp phủ xuống. Chú chó mực gần đây đột phá, chưa từng dẫn thiên kiếp, như vậy kết quả là chỉ có thể là Thanh Lâm. Thế nhưng mà, Thanh Lâm cũng không có làm như vậy. Đây là, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm không để ý đến chú chó mực chỉ trích, mà là ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía chung quanh thiên kiếp lôi hải. Lập tức lông mày chịu nhăn chặt hơn, hắn dùng một loại có chút bất khả tư nghị ngữ khí. Nói, đây là thiên kiếp trả thù, là ba chàng niết bàn thánh vương kiếp đồng thời hàng lâm. Hàng lậu, người trước đây làm những chuyện như vậy, khơi dậy thiên nộ, để cho ta chưa từng dẫn thiên kiếp, liền cũng bị động độ kiếp rồi. Thanh Lâm nhìn về phía chú chó mực ánh mắt, có chút ít trách cứ chi ý. Đây hết thảy, đều là bởi vì này con chó làm sằng làm bậy, mới phát sinh. Thanh Lâm, trải qua cái kia phiến đạo tràng, trong nội tâm đốn ngộ, vốn có thể dẫn ba chàng thiên kiếp, hoàn thành ba lượt đột phá. Hắn đã độ hai lần kiếp, lại hai lần đều bị chú chó mực quấy rối. Hiện tại, cái này lần thứ ba thiên kiếp, Thanh Lâm không có dẫn, liền tự chủ phủ xuống, mà là khiển trách trước đây hai lần thiên kiếp bên trong sự tình. Lúc này đây thiên kiếp, trực tiếp tự là ba chàng thiên kiếp cùng một chỗ hàng lâm. Vì cái gì liền đem Thanh Lâm cho diệt sát, rõ ràng có loại sự tình này. Chú chó mực đối với cái này cũng là tràn đầy ngoài ý muốn, một đôi mắt chừng được căng tròn, hiển nhiên cũng là cuộc đời ít thấy. Bất qua kế tiếp, khóe miệng của nó lập tức dương lên một vòng cười tà. Chứng kiến đây hết thảy, Thanh Lâm lập tức trong lòng chấn động, trước tiên nghĩ vậy con chó muốn làm gì? Hàng lậu, ngươi còn dám quấy rối, ta liền cùng ngươi trở mặt. Thanh Lâm áp chế chú chó mực, không chút nào không trông cậy vào con chó này hội an phận thủ thường. Tiếng nói chưa từng rơi xuống, Thanh Lâm liền quanh thân thần lực tề động, đủ loại công kích, tầng tầng lớp lớp xuất kích, lập tức mãnh liệt hướng thiên địa thập phương, bắt đầu độ kiếp. Hắc hắc, tiểu tử, hắc gia ta tới giúp ngươi. Quả nhiên, kế tiếp chú chó mực lại là một hồi cười xấu xa. Sau đó liền một lần nữa bắt đầu thôn phệ thiên lôi. Con chó này, vĩnh viễn cũng không có khả năng ăn phận thủ thường. Nó quả thực tự là thiên kiếp sát thủ, sẽ không cho Thanh Lâm vẫn giữ lại làm gì tình cảm. Thanh Lâm lúc này đây, cũng không chịu từ bỏ ý đồ. Hắn thủ đoạn đều xuất hiện, chỉ mình lớn nhất khả năng xuất kích. Muốn trong thời gian ngắn nhất, vượt qua trận này thiên kiếp. Như thế như vậy, Thanh Lâm cùng chú chó mực tầm đó, hoàn toàn tựa như tạo thành một loại thi đua. Đều tại điên cuồng ra tay, chiếm trước tiên cơ. Ước chừng gần nửa nén hương thời gian về sau, thiên địa an tĩnh, ngay cả là ba chàng niết bàn thánh vương kiếp đồng thời hàng lâm. Tại Thanh Lâm cùng chú chó mực cùng một chỗ dưới sự nỗ lực, lúc này đây thiên kiếp cũng là rất nhanh tiêu tán. Thanh Lâm ánh mắt có chút bất thiện nhìn về phía chú chó mực. thân thể đều đang run rẩy. Hiện tại Thanh Lâm đã là lưu chuyển Niết Bàn Thánh Vương, thế nhưng mà vốn nên có thực lực tăng lên cũng không có xuất hiện. Thanh Lâm hung ác chằm chằm chú chó mực, hai tay tầm đó ông long rung động, trong cơ thể thần lực làm như đã áp chế không nổi, muốn bắn ra mà ra. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.